Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, phần 280. Hai người trước mặt này chỉ tạp giao trúc cửu âm, không có chân chính trúc cửu âm như vậy khủng bố. Đêm tối ban ngày cùng Xuân Thu Đông Hạ đều ở nó một niệm bên trong. Nhưng là ít nhất sân bay này khối địa bàn thượng, nó là tuyệt đối lão đại, khó trách lúc này vốn dĩ nên là chính ngọ thời gian. Sân bay lại ám duỗi tay không thấy năm ngón tay, nguyên lai là trúc cửu âm nhắm hai mắt lại. Kể từ đó, cái này dưỡng quỷ trì tồn tại cũng liền nói thông. Nghe nói, dưỡng quỷ trì vốn dĩ chính là vu tộc bí thuật, đúng là nơi phát ra với 12 tổ vu chung trúc cửu âm một hệ. Trúc cửu âm có thể thao tác thời gian, do đó gián tiếp thay đổi thời tiết. Nó có thể là đêm tối vĩnh không hướng đông, mùa đông vĩnh không kết thúc. Đây đúng là dưỡng quỷ trì không thể thiếu thất phần ngoài điều kiện. Nếu không quỷ hồn căn bản vô pháp tồn tại, liền giống như hiện tại. Nếu là thái dương nóng cháy, đàn quỷ như thế nào có thể như thế, không kiêng nể gì xuất hiện. Hơn nữa vây công Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đâu. Đúng là bởi vì trúc cửu âm tồn tại, sân bay mới có thể ở 30 năm thời gian nội bảo vệ này đàn số đều không đếm được lệ quỷ oan hồn. Khó trách sân bay nền kiến hảo lúc sau, trước hết kiến trúc công ty liền bởi vì phá sản mà giải tán. Sau lại tiếp được công trình kiến trúc công ty lại lặp đi lặp lại nhiều lần phá sản, sáp nhập, chỉnh đốn hoặc là giải tán. Mục đích chính là vì làm sân bay công trình lặn đuôi. Liền sẽ không có người tại đây thi công, càng cũng sẽ không ở kiến thành đầu nhập sử dụng sau. Sân bay trở nên đám đông cuồn cuộn, chen chúc bất kha môn sơ. Tóm lại, trúc cửu âm hy vọng nơi này vĩnh viễn không có người. Nếu không hắn muốn đem ban ngày biến thành đêm tối, chẳng phải là lập tức đã bị người phát hiện quái gì. Nhưng nếu không làm như vậy, dưỡng quỷ trong hồ vô số quỷ hồn, không đợi lẫn nhau cắn nuốt tiến hóa, liền sẽ bị mãnh liệt ánh mặt trời cùng vô cùng nùng liệt nhân khí cấp huân thành không khí. Ta hiểu được, 10 cái quỷ vương liên hợp bố trí phong ấn trận là dùng để phong ấn thời gian, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh gật gật đầu, nói, không tồi, cho nên kỳ thật chúng ta thời gian quá thật sự chậm, rất chậm mà ni, chúng ta cảm giác qua 10 phút. Có lẽ liền 10 giây đều không đến, cho nên chúng ta xe khai thật lâu đều khai không ra đi. Nguyên nhân là chúng ta kỳ thật chỉ khai 10 giây đồng hồ, Liễu Tịch nói. Chương 423, liền tính chúng ta nhìn thấu cái này phong ấn trận nguyên lý, cũng không có cách nào phá giải. Chẳng sợ ngươi không để ý tới thời gian, vẫn luôn đi phía trước lái xe, kỳ vọng có thể lao ra đi, kia cũng là uổng phí công phu. Cái này phong ấn trận hoàn toàn có thể đem thời gian tốc độ chạy điều chỉnh vì vô hạn tiếp cận với yên lặng. Cứ như vậy, chúng ta đều tính chạy đến địa lão thiên hoang, cũng vẫn như cũ ở sân bay. Thu Trường Sinh búng búng ngón tay, hai thanh bích ngọc loan, đao, hưu, một chút trở nên móng tay cái lớn nhỏ. Độ dày có thể so với một chương lá mỏng. Hai khối nho nhỏ bích ngọc loan đao bao trùm ở Thu Trường Sinh hai chỉ ngón trỏ móng tay thượng. Phảng phất thật sự thành Thu Trường Sinh móng tay. Trúc cửu âm như cụ đứng ở cao cao màu đen khí đoàn thượng. Hai điều phùng đôi mắt đối với Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Từ Liễu Tịch góc độ ngẩng đầu xem, nàng chỉ có thể từ trên mặt hắn cảm nhận được một loại kẻ điên mỉm cười. Loại này cảm xúc làm Liễu Tịch trong lòng phát lạnh, một hồi lâu mới hoãn quá mức tới. Nàng đột nhiên nhanh trí, nháy mắt đọc đã hiểu trúc cửu âm biểu tình. Đó là tàn sát hưng phấn cùng diệt thế khát vọng. Chạy mau, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời kêu lên tiếng. Hai người đồng thời xoay người rơi vào bảo mã BMW bên trong xe, sau đó nhanh chóng khởi động xe, đột nhiên xông ra ngoài. Phương hướng đương nhiên không phải chiều Trúc Cửu Âm, mà là hướng tới tương phản phương hướng. Nếu nói Quỷ Vương thực lực tương đương với Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, như vậy cái này thức tỉnh giả Trúc Cửu Âm thực lực ít nhất đều là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ mới có thể chống lại. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh toàn thịnh thời điểm, một cái là Kim Đan Đại Viên Mãn, nửa bước Nguyên Anh Đại Năng, một cái khác là đã thành tựu Nguyên Anh Vô Thượng Đại Đạo Tu Đạo Kỳ Sĩ. Ai đều không sợ trước mặt Trúc Cửu Âm Ni, nhưng mà tiếc nuối chính là hai người lúc này là ở trên địa cầu, ở mặt pháp thế giới. Một cái chỉ có đáng thương luyện khí kỳ nào 8 tầng, một cái là Trúc Cơ Kỳ nhị tầng. Đối mặt Nguyên Anh cấp bậc Trúc Cửu Âm, hai người trừ bỏ chạy còn có thể làm cái gì đâu? Không biết vì cái gì, Trúc Cửu Âm tựa hồ cũng không giống thương hai người, nó thậm chí đều không có một tiếng ngăn trở, chỉ dùng khe hở nheo lại đôi mắt nhìn hai người đào tẩu. Lạnh như băng trên mặt làm người cảm giác buồn cười. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đã không biết ở sân bay nội xoay nhiều ít vòng, thậm chí cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Trúc Cửu Âm chiếm cứ sân bay, như vậy sân bay đó là Trúc Cửu Âm sân nhà. Bất luận cái gì sự tình đều từ nó định đoạt. Nó không cho hướng đông, vậy không thể hướng đông. Nó không cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lái xe đi ra ngoài, cho nên Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chỉ có thể lái xe ở sân bay nội xoay vòng vòng. Kỳ quái chính là Trúc Cửu Âm vẫn luôn không có ra tay, nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không tính toán ra tay. Đối với Liễu Tịch tới nói, đương nhiên không có so này càng tốt. Quản ngày đó đại hắc xà đánh cái gì bàn tính, cái gì bàn tính đều không sao cả. Ít nhất nàng hiện tại còn sống. Trên xe trừ bỏ Thu Trường Sinh, còn có 17 cái bị chóc một hồn một phách đạo sĩ. Có thể là bởi vì mất đi hồn phách nguyên nhân, bọn họ nhìn qua biểu tình có chút ngốc lăng. Cũng may lý trí còn ở. Đi xuống khai, Thu Trường Sinh đột nhiên nói. Hạ, Liễu Tịch hỏi. Đúng vậy, hạ, phía dưới, sân bay phía dưới, Thu Trường Sinh vội vàng nói. Nếu mặt trên bị bày trận, ở kéo đi xuống sớm hay muộn xe sẽ không du. Đến lúc đó, chúng ta liền thật sự xong rồi, Thu Trường Sinh nói xong. Chỉ thùng xe mặt sau kia 17 cái dự thi đạo sĩ. Chúng ta xong đời, bọn họ cũng liền xong rồi. Sân bay phía dưới có ngầm đường xe chạy cùng ngầm gara, còn có ngầm nhà ga thương thành cùng sân bay siêu thị linh tinh mặt tiền cửa hàng thương phố. Diện tích thực to rộng, cơ hồ cùng trên lầu sân bay không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tuy rằng sân bay chỉ là một cái là đuôi công trình, nhưng là tầng hầm ngầm cùng WC này đó nên có thiết kế cũng đều có. Như thế nào tìm được hạ phục lầu hai đường ra? Điểm này khó không được Liễu Tịch. Nàng nhắm mắt lại, thần thức giống như nước gợn văn giống nhau hướng ra phía ngoài lan tràn. Thực mau liền đem toàn bộ sân bay bao trùm. Trên trời dưới đất như mạng nhện thẩm thấu đi vào. Toàn bộ sân bay lập thể mô hình xuất hiện ở Liễu Tịch trong óc bên trong. Phảng phất một chương toàn cảnh bản đồ. Toàn bộ sân bay rõ ràng hiện ra ở Liễu Tịch trong óc. Liễu Tịch lái xe hướng trở về chờ cơ bên ngoài quảng trường. Dọc theo một đạo nghiêng xuống phía dưới đường xe chạy tiến quân thần tốc. Thực mau liền tới đến một cái thật lớn ngầm không gian. Thực hiển nhiên, Nơi này chính là sân bay ngầm bãi đỗ xe. Ngầm, vẫn như cũ là vô số u hồn lệ quỷ. Hỏi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người huyết nhục hương vị. Một đám điên cuồng chiều bảo mã. BMW, xe ủng đi lên, nhưng không đợi chúng nó tới gần bảo mã. BMW, xe, đã bị xe ngoại như ẩn như hiện màu xanh lá oánh quang đánh lui. Liễu Tịch nhìn thoáng qua đồng hồ đo, thấy đồng hồ đo thượng các hạng số liệu cùng nàng khai tiến sân bay khi giống nhau như đúc. Không khỏi trầm mặc, tầng hầm ngầm cũng bị phong ấn trận phong tỏa. Xem ra chúng ta tạm thời ra không được, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh không có ứng lời nói. Trong mắt hình như có tinh quang chớp động, trong bóng đêm vô biên lóa mắt. Liễu Tịch biết, đây là Thu Trường Sinh ở sử dụng thiên cơ môn đồng thuật. Tên là sao trời mắt, thiên cơ môn đệ tử thôi phát sao trời mắt. Trong ánh mắt liền có tinh quang chớp động, tinh quang càng là lộng lẫy. Tỏ vẻ thi thuật giả sao trời mắt công lực càng sâu. Sao trời mắt cùng loại với thiên nhãn, hai người công hiệu lại bất đồng. Thiên nhãn chỉ có thể nhìn đến giờ này khắc này chung quanh đồ vật, bao gồm ẩn nấp đồ vật, mà sao trời mắt lại có thể nhìn đến nơi đây quá khứ. Chỉ cần là ở sân bay phát sinh quá sự tình, sao trời mắt liền có thể nhìn đến một cái mơ hồ đại khái. Hướng phía đông khai, Thu Trường Sinh đột nhiên nhắm hai mắt lại, đầu dựa vào ghế trên, thanh âm có chút suy yếu cấp Liễu Tịch chỉ vào lộ. Liễu Tịch không hỏi vì cái gì, một cái quay nhanh nhắm hướng đông biên khai đi. Thực mau, Liễu Tịch trước mặt xuất hiện một khối tường, đường này không thông. Liễu Tịch lại như là không có thấy giống nhau, ngược lại đem chân ga dẫm đến càng thêm dùng sức. Bảo mã BMW X4 rít gào nhằm phía kia đổ rắn chắc tường thể. Thu Trường Sinh thế nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản Liễu Tịch, tùy ý Liễu Tịch lái xe đâm hướng về phía tường thể. Màu trắng bảo mã BMW hóa thành một đạo bạch quang, nhanh như tia chớp đánh vào tường thể thượng, sau đó một xuyên mà qua, biến mất ở đàn quỷ trước mắt. Kia nói tường phẳng phất chỉ là một đạo hư ảnh, một đạo thực tế ảo hình chiếu, nhìn qua vô cùng rất thật, nhưng kỳ thật, cái gì đều không có. Không chỉ có kia nói tường cái gì đều không có, tường thể sau lưng cũng là cái gì đều không có. Bảo mã BMW xe xuyên qua tường thể sau liền bay lên, bởi vì dưới chân là một mảnh đen nhánh hư không, cái gì đều không có. Theo sau, bảo mã BMW xe bắt đầu ở không trung xoay tròn xuống phía dưới rơi xuống. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người đồng thời hiện lên khởi một tầng không khí dao động. Đó là một tầng trong suốt pháp lực phòng hộ cháo. Phanh, một tiếng vang lớn, bảo mã BMW xe rơi xuống ở một khối san bằng đá hoa cương cự thạch thượng. Thân xe tức khắc chia năm xẻ bảy. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh từ rách nát bảo mã BMW trên xe đi xuống tới, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Liễu Tịch nhìn theo bảo mã BMW xe giải thể, trên mặt đất nằm đầy đất 17 danh tuyển thủ dự thi. Thần thức dọ thám biết một lát liền không hề để ý tới. Bảo mã BMW bên trong xe 17 danh tuyển thủ có nàng cùng Thu Trường Sinh pháp lực vòng bảo hộ cùng khinh thân quyết bảo hộ, rơi xuống lúc sau thế nhưng đều hoàn hảo không tổn hao gì, liền vết thương nhẹ cũng chưa. Cọ cọ cọ, kỳ quái thanh âm đột nhiên từ chung quanh truyền đến, trong bóng đêm đột nhiên sáng lên. Chương 424 thạch hành lang. Liễu Tịch ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cùng Thu Trường Sinh đang đứng ở một cái sâu thẳm dài dòng phong bế thạch hành lang nội. Thạch hành lang hai bên trên vách tường mỗi cách 10 mét liền có một tòa tạo hình quái dị thạch điêu. Thạch điêu nhận không ra là cái gì động vật tạo hình, dương bốn máu mồm to, trong miệng thiêu đốt bóng rổ lớn nhỏ ngọn lửa. Hiển nhiên này đó thạch điêu đều là chân đèn. Cọ cọ cọ thanh âm chính là ngọn lửa bậc lửa khi phát ra tiếng vang. Một đám chân đèn không gió tự cháy, dọc theo sâu thẳm thạch hành lang một đường thiêu đốt tới rồi hai người nhìn không tới chỗ sâu trong. Chung quanh quang hoa đại phóng, lượng như ban ngày, lại không có một chút yên. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lẫn nhau liếc nhau. Thu Trường Sinh đi đến vách đá trước, quan sát thạch điêu. Liễu Tịch tắc dùng kiếm trên mặt đất vẽ một cái đại đại viên, đem 17 danh dự thi đạo sĩ vây quanh lên, mũi kiếm cách mặt đất khi, họa địa vi lao thành hình, một đạo vô hình khí tường đem 17 người chặt chẽ hộ ở bên trong. Liễu Tịch lại nghĩ nghĩ, khắp một cái kiếm quyết, thanh liên bảo kiếm mong một tiếng bay lên. Quay chung quanh họa địa vi lao viên không ngừng xoay quanh. Nhìn ra cái gì có tới không? Liễu Tịch đi đến Thu Trường Sinh bên người hỏi. Thu Trường Sinh gật gật đầu. Đã nhìn ra một chút nào điểm. Nhìn ra là một cái cổ mộ điểm này. Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, cái này phế vật, hết chương.